vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 1147 tiền bối vẫn là tiền bối. Trì Húc một trận hưng phấn, tiền bối tới, tiền bối còn ra tay cứu bọn họ, tiền bối vẫn là tiền bối, Trì Húc lập tức truyền ra tin tức. Làm các bạn nhỏ đều toàn lực công kích, có hậu thuẫn đâu. Còn không chạy nhanh buông ra tay chân đánh, Vân Môn các đệ tử tuy rằng không quá hiểu biết, nhưng cũng cảm giác được một cổ vô hình bảo hộ lực lượng. Nơi nào còn có cái gì cố kỵ, giống thú triều giống nhau đi phía trước hướng liền xong việc nhi, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Địch nhân là đáng sợ. Vây quanh người đội hình thực mau liền rối loạn, không bao giờ có thể giúp đỡ cho nhau, lực sát thương liền đại suy giảm. Cũng may vây quanh người cũng không phải ngốc tử, phát hiện chỗ tối người chỉ là cứu người, không có hỗ trợ giết địch ý tứ. Nếu đánh không lại, quyết đoán tìm cơ hội xoay người liền triệt. Kia tiểu đầu mục còn tính có điểm lương tâm, lùi lại thời điểm giống lên một giọng nói: trước tiên báo cho một chút, có thể thoát thân, lập tức liền chạy, không thể thoát thân, tìm cơ hội lại chạy, cứ như vậy. Này phương nhân mã lập tức giải tán, các chạy các phương hướng, thế nhưng còn bảo tồn chín thành, trùng hợp chính là. Kia tiểu đầu mục chạy phương hướng chính là Liễu Vân bên này, Liễu Vân ba người không có cố tình che giấu. Liền đứng ở một cây không quá cao lớn thụ biên, không để ý đến chạy trốn người. Tiểu đầu mục, vèo, một chút từ bên cạnh xẹt qua. Tiểu đầu mục ngay từ đầu còn ngoài ý muốn, thế nhưng có ăn dưa. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu? Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, diệt khẩu không có thành công, tin tức chỉ sợ thực mau liền sẽ truyền khai. Cho dù có người ăn dưa nhìn toàn bộ hành trình, cũng không cần so đo. Sau đó lại nghĩ đến, nên sẽ không chính là địch nhân sau lưng đại lão đi. Thế nhưng có ba cái không quá chú ý đi ngang qua người tu vi cảnh giới tiểu đầu mục, bị chính mình não bổ khiếp sợ, hai cái đùi chuyển đến càng nhanh, không tự chủ được còn ngự kiếm phi hành lên, cắt qua bầu trời đêm phi xa. Mụ mụ mễ, may mắn hắn phản ứng lại đây, không có ra tay làm chuyện này, bằng không, hắn hiện tại khả năng đã bị để lại, còn có thể hay không xuất khí nhi lại là mặt khác một chuyện. Vân Môn người vẫn luôn phật hệ, địch nhân chạy, bọn họ cũng không truy, bắt đầu xử lý người bị thương miệng vết thương, cơ bản đều là vết thương nhẹ. Mấy cái đơn giản trị liệu thuật đi xuống thì tốt rồi, liền đan dược đều không cần ăn. Trì Húc đối không chắp tay thi lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Liễu Vân, này ân cứu mạng tổng cảm giác tới quá mức dễ dàng, từ dưới tàng cây đi lên trước. Liễu Vân thực trực tiếp mở miệng dò hỏi, các ngươi vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy ở chỗ này? Vừa rồi, các ngươi thấy cái gì sao? Trì Húc nhảy nhót chạy đến Liễu Vân trước mặt, nhìn lướt qua Diệp Thiên cùng Lục Thiền Thiền, tiền bối, chúng ta chính là cố ý tới Thánh Tuyền nơi dừng chân tìm tiền bối, bất quá thú triều lúc sau, tiền bối vẫn luôn bận rộn, không tiện quấy rầy, liền tới rồi thế giới dưới lòng đất rèn luyện, Vân Môn lại phật hệ. Kia cũng là muốn tu luyện, cũng sẽ tìm kiếm một ít tu luyện tài nguyên, thế giới dưới lòng đất như vậy mới mẻ địa phương, còn không cần cùng người khác đoạt, tự nhiên là Vân Môn thích nhất đi. Diệp Thiên cùng Lục Thiền Thiền này kỳ quái đánh giá liếc mắt một cái, là chuyện như thế nào? Liễu Vân, tìm ta làm cái gì? Trì Húc, tiền bối thành lập dưới nền đất cửa ra vào, đi Lưu Vân nơi dừng chân đều không có đi Vân Môn. Tông chủ tưởng chờ tiền bối không? Có thể đi một chuyến Vân Môn, chúng ta cảm thấy không đủ long trọng, cho nên muốn tới tự mình mời. Liễu Vân, Vân Môn không chỉ có Phật hệ, còn thực để ý này đó lễ nghi phiền phức. việc nhỏ không đáng kể, trực tiếp lược qua cái này đề tài. Các ngươi phía trước có phải hay không thấy cái gì mới có thể bị những người này vây sát? Trì Húc biểu tình vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta phát hiện nơi này giống như có ám quỷ mỏ bạc mạch, bất quá trước hết phát hiện chính là một nam một nữ hai tên tu sĩ. Chủ yếu động tĩnh khá lớn, đem vừa rồi kia phê đi ngang qua hấp dẫn lại đây. Đã bị chắn ở quặng, chúng ta cũng là bị hấp dẫn lại đây xem tình huống. Vừa vặn thấy bọn họ khi dễ người, đã bị vây quanh, hắn là Phật hệ, không phải ngốc hệ. Tự nhiên biết đối phương nguyên bản là vì diệt khẩu, Liễu Vân kinh ngạc. Ám quỷ bạc, thứ này, nói như thế nào đâu? Một hai phải dùng một cái đồ vật tới tương đối nói. Đó chính là rất giống siêu cấp thấp xứng bản thành mẫu bạc thạch, vô luận luyện chế cái gì đều có. Thể thêm một chút, sau đó sẽ có một ít tăng phúc, nhưng là không giống thành mẫu thụ sản xuất tăng phúc như vậy cường. Hơn nữa, đối có sinh mệnh giống loài cơ hồ không có tác dụng gì. Cũng không thể trực tiếp dùng, hơn nữa, ám quỷ bạc sẽ có tỷ lệ ra trạng thái xấu. Đều không phải là đều là chính hướng tăng phúc, đương nhiên. Như vậy bị chịu truy phủng, ám quỷ bạc phụ hướng tăng phúc tỷ lệ là tương đối tiểu nhân, nhân loại tu sĩ tự nhiên liền càng coi. Trọng nó tương đối vạn năng năng lực. Bằng không cũng sẽ không đoạt thành như vậy. Đây chính là ám quỷ mỏ bạc mạch a. Liễu Vân vô ngữ. Như thế nào? Bọn họ lại là cái nào môn phái? Chẳng lẽ cho rằng như vậy cứu có thể độc chiếm một tòa mạch khoáng? Tưởng cái gì đâu? Gặp gỡ loại này mạch khoáng, khai thác quyền nhưng ở nơi dừng chân, ngay cả nhất thất chấn có thể phân đến một ít thang thang thủy thủy, cũng sẽ không dựa theo phía trước phân phối phương thức thu hoạch ích lợi. Này môn phái cư nhiên muốn giết người diệt khẩu, muốn đem một tòa ám quỷ mỏ bạc cấp bá chiếm. Trì Húc, này cũng không phải không có khả năng, ám quỷ bạc bản thân liền có rất mạch ẩn nấp tính. Chỉ cần bọn họ làm tốt yểm hộ, những người khác liền tính quá thượng quá hạ cũng không nhất định sẽ phát hiện, huống chi liền tính chờ nơi dừng chân phát hiện, bọn họ trước đào một đợt cũng là kiếm, có thể lấy nhiều ít tính nhiều ít. Liền tính nơi dừng chân phát hiện sau, làm cho bọn họ giao ra đi, cũng có thể giấu xuống dưới một bộ phận, chủ yếu ám quỷ bạc tác dụng quá lớn, mặc dù kích phát phủ hướng tăng phúc, tỷ lệ cũng tiểu, hơn nữa, phụ hướng tăng phúc đồ vật, không thấy được liền vô dụng. Chủ yếu xem dùng ở địa phương nào, có đôi khi dùng đến rượu, còn sẽ khởi đến thần kỳ hiệu quả. Liễu Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem tin tức truyền tới ám thành Bách Bảo Các. Bọn họ sẽ lập tức phái người đi ra ngoài, thông chi Kim Nghị, hoặc là thông chi Tần gia, này môn phái bàn tính như ý. Đừng nghĩ khai hỏa, Diệp Thiên nhỏ giọng nói. Bọn họ làm chuyện xấu, tuy rằng cố tình ẩn tàng rồi thân phận tin tức, nhưng là từ pháp thuật con đường vẫn là nhìn ra được tới. Là Thẩm gia, Liễu Vân vẻ mặt mờ mịt, nàng cũng không có hiểu biết qua Thánh Tuyền nơi dừng chân thực lực phân bố. Hiểu biết tới làm gì đâu? Họ Thẩm nói, nàng mạc danh nghĩ tới vừa tới thời điểm, gặp Tần Âm, cũng còn gặp hai cái họ Thẩm. Chẳng lẽ chính là cái kia Thẩm gia? Diệp Thiên tiếp tục bổ sung, nguyên bản Thẩm gia cùng Tần gia lực lượng ngang nhau, chẳng qua Thẩm gia bất hiếu đệ tử nhiều, hơn nữa Bùi Vị Ương càng thêm thân cận Tần gia, Thẩm gia cùng Tần gia chênh lệch liền càng lúc càng lớn, hiện giờ Thẩm gia chỉ có thể miễn cưỡng giữ được nhị lưu gia tộc thân phận. Tùy tiện đều khả năng ngã xuống đi, đối mặt lớn như vậy dụ hoặc, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Liễu Vân, bất hiếu đệ tử nhiều. Ân, kia xác thật, lúc trước kia đối Thẩm gia tỉ muội làm ra tới sự, nàng còn không có tìm các nàng phiền toái đâu. không nghĩ tới Thẩm gia chính mình liền đem chính mình cấp chơi thành nhị lưu, cái nồi này. Bùi Vị Ương nhưng không bối, quặng mỏ nhập khẩu ở nơi nào? Liễu Vân đi phía trước đi, bọn họ động tĩnh cũng không nhỏ, đưa tới qua đường người nhưng không chỉ là các ngươi, phụ cận lớn lớn bé bé chiến dịch cũng không ít, cư nhiên tưởng toàn bộ diệt khẩu. Thẩm gia như vậy ngang tàng, tự cho là như vậy có bản lĩnh sao? Trì Húc vội vàng ở phía trước dẫn đường, dư lại toàn bộ đuổi kịp. Hết chương.